Thế vai, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp lần đầu thượng văn nghệ tiết mục Hùng Úc đến cùng không yên lòng, theo nàng đến Thu Hiện Trường Thu địa điểm tại thành phố V kép ngoại ô một cái thôn xóm trong, Khương Diệp xách dương hành lý đi ở phía trước mãi cho đến cửa thôn, mặt sau Hùng Úc bị đạo diễn tổ cản lại. Từ nơi này khách quý bắt đầu thu, những người khác không thể theo vào đi. Hùng Úc chỉ có thể ở cửa thôn cùng Khương Diệp tách ra, nàng thấp giọng dặn dò. Ở bên trong không nên cùng người khởi xung đột, nói chuyện cẩn thận một chút. Khương Diệp gật đầu, tốt, trong thôn phô được con đường đá, dương hành lý bánh xe không có phương tiện thi hành, dù cho có thể miễn cưỡng đẩy cũng sẽ phát ra thật lớn tạp âm, Khương Diệp hành lý không nặng dứt khoát xách lên đi đến xác định trạch viện. Nàng kỳ thật tính sớm qua, nhưng đẩy cửa ra sau, bên trong khách quý đã ở đợi, một nam một nữ đứng ở trống rỗng đình viện nói chuyện, nghe đẩy cửa tiếng liền quay đầu xem ra. Trong đó xuyên một thân màu trắng đồ thể thao trẻ tuổi nữ tính, Khương Diệp nhận thức là Hạc nữ chủ Tô Khinh Y, mà bên cạnh nàng nam tính, hoàn toàn chưa thấy qua. Khương Diệp, Tô Khinh Y liền vội vàng tiến lên, ta giúp ngươi xách, Khương Diệp lui về phía sau nhường một bước, không cần ta tự mình tới. Khương Diệp gần nhất chính đỏ, thanh quả, giáo hoa. Tô Khinh Y quay đầu giới thiệu, vị này là Hạ Trấn, P Nam đoàn quán quân. Ba người tại trong đình viện lẫn nhau nhận thức sau, Tô Khinh Y mang theo Khương Diệp đi phòng của các nàng tài. Cùng quay phim cố định màn ảnh không giống với, mỗi cái nghệ nhân khách quý chung quanh đều có nhiếp tượng đại ca khiêng máy quay phim theo. Không riêng như thế, liền phòng nơi hẻo lánh đều phóng có thể 360 độ xoay tròn nhiếp tượng màn ảnh, khách quý mọi cử động sẽ không bị bỏ lỡ. Tổng cộng có 2 gian đại thông phòng, nữ sinh ở một gian, nam sinh ở một gian. Tô Khinh Y hướng Khương Diệp hoạt bát chớp mắt. Cho nên cuối cùng khách quý nhất định là vị nam sinh. Ân, Khương Diệp ánh mắt ở trong phòng tất cả nơi hẻo lánh quét một lần, nhớ kỹ những này màn ảnh vị trí. Hạ Trấn lúc đi vào, vừa lúc nghe Tô Khinh Y lời nói, hắn nói tiếp. Tô lão sư bởi vì trước tham gia, văn hóa di sản, hiện tại suy đoán năng lực trở nên mạnh mẽ. Tô Khinh Y cười lắc đầu. Hạ Trấn, ngươi vẫn là kêu tên của ta, lão sư thái nghiêm túc. Tiết mục tổ hiện tại đều còn chưa phái người đến giải thích bất kỳ nào trình tự, hẳn là còn tại đợi cuối cùng một vị khách quý. Ba người lần nữa trở lại sân trong, viện này trống trải mà đại, chỉ có một miệng giếng. Nơi này cà phê vị lớn nhất liền là Tô Khinh Y, Hạ Trấn cũng mơ hồ có lấy nàng cầm đầu cảm giác. Tô Khinh Y tùy ý ngồi ở nối tiếp phòng đại môn trên thềm đá, cùng ngoắc nhường hai người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi có phát hiện hay không nơi này không khí mang theo chút cỏ xanh vị ngọt. Tô Khinh Y hai tay chống đỡ, sau này hơi hơi vừa dựa vào, không chút để ý trên thềm đá cắt sỏi cho bụi, thích ý hít thở sâu một hơi. Hạ Trấn học nàng cũng trầm tĩnh lại, bình thường tại thành thị trong đuổi thông cáo, có rất ít cơ hội tiếp xúc được thiên nhiên, còn muốn cảm tạ tiết mục tổ cho chúng ta cơ hội này. Khương Diệp ngồi ở Tô Khinh Y bên cạnh không nói tiếng nào. Có phải hay không đang diễn trò, Khương Diệp một chút liền có thể nhìn ra Tô Khinh Y vừa rồi theo bản năng hai chân hồi lui, rõ ràng cho thấy nàng cũng không phải thật sự thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng màn ảnh chỗ ở, đối diện một đống máy quay phim, mặt sau đứng không ít người, nhưng trong viện an tĩnh giống chỉ có 3 người bọn họ. Cho nên, hiện tại đã bắt đầu thu, Khương Diệp ngươi đoán cuối cùng một vị khách quý sẽ là ai? Tô Khinh Y gò má hỏi. Không rõ ràng, Khương Diệp trong lúc nhất thời không quá thích ứng nói những này nhàn thoại, nhất là không quen thuộc nhân chi tại, mở miệng nói đến mang theo chút cứng rắn. Vì tốt hơn thích ứng, nàng trong lòng yên lặng ám chỉ mình ở trường quay phim. Ta đây lớn mật ảo tưởng một lần, Hạ Trấn thu hồi hai tay, đặt ở trên đầu gối. Nếu Trung lão sư cũng tới tham gia liền tốt rồi, Tô Khinh Y nhợt nhạt nở nụ cười một tiếng, Trung lão sư, hẳn là không quá khả năng. Trước đó hắn nói muốn chuẩn bị diễn sướng hội công việc nửa năm này cũng sẽ không đón thêm văn nghệ tiết mục. Hạ Trấn, hoa, một tiếng, Khinh Y, ngươi nhất định cùng Trung lão sư rất quen thuộc. Tô Khinh Y cúi đầu có chút không được tự nhiên, muốn dùng tay đi liêu buông xuống trên vai sợi tóc đại khái nhớ lại tay mình không quá sạch sẽ lại để xuống. Không có, hắn rất bận, Hạ Trấn ở bên cạnh xin nhờ. Khinh Y, ngươi có thể giúp ta muốn một chương Trung lão sư ký tên sao? Trước vì thấy hắn ta vào Hạo Thiên, kết quả Trung lão sư lại chính mình độc lập ra ngoài mở phòng làm việc. Lần sau gặp được hắn ta giúp ngươi muốn, Tô Khinh Y mím môi, đáp ứng. Khương Diệp trầm mặc nhìn chằm chằm trên mặt đất qua lại khuôn vác con kiến, không có tham dự giữa hai người đối thoại, nàng có chút không biết rõ Tô Khinh Y muốn làm cái gì. Vừa rồi đoạn thoại kia phối hợp động tác biểu diễn dấu vết quá nặng, Khương Diệp có trong nháy mắt hoài nghi hai người bọn họ lấy kịch bản, chính mình bên này bị lậu phát. Mang theo các loại cảm xúc quá nhiều, nàng căn bản nhập không được diễn. Đang tại Khương Diệp còn đang suy nghĩ Tô Khinh Y đến cùng có hay không có kịch bản thì bên ngoài truyền đến một trận dương hành lý các tại con đường đá thượng thanh âm, vang lên vài tiếng sau, lại biến mất. Cuối cùng khách quý rốt cuộc đã tới. Hạ Chấn vui vẻ đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa muốn thăm dò nhìn là ai. Vừa vươn ra đầu ngắm trộm một chút, Hạ Chấn chừng lớn mắt quay đầu lại, đầy mặt kích động đến nói không ra lời, ngón tay chỉ vào đại môn bên ngoài run rẩy. Đình viện tường vây không thấp nhưng người tới vóc dáng rất cao, Khương Diệp cùng Tô Khinh Y căn bản không cần ra ngoài cũng đã nhìn thấy đối phương gò má. Chỉ Tân, Tô Khinh Y thở nhẹ một tiếng, hai tay che chính mình mắt mũi, khó có thể tin vừa mới nhắc tới người một giây sau liền xuất hiện tại nơi này. Trung Chỉ Tân xách một cái màu bạc trắng dương hành lý tiến vào, nhìn thấy ba người gật đầu. Trung lão sư, Hạ Chấn kích động hô một tiếng nói. Vừa rồi chúng ta còn đang suy nghĩ nếu ngài có thể tới, không nghĩ đến. Tô Khinh Y đã khôi phục bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân. Trước không phải nói ngươi muốn chuẩn bị diễn sướng hội, tại sao lại đáp ứng tới nơi này? Hiện tại có rảnh, Trung Chỉ Tân cùng Tô Khinh Y cà phê vị, Hỏa Lê Đài trước đó sẽ trước tiên báo cho biết một ít tin tức, bọn họ lẫn nhau biết ký hợp đồng tiến triển cũng là không kỳ quái, Trung Chỉ Tân chưa nghĩ nhiều. Tô Khinh Y lại một lần nữa đảm đương người tiến cử cho Trung Chỉ Tân giới thiệu bên cạnh hai vị. Hạ Chấn cầm Trung Chỉ Tân tay thì một bộ kích động nhanh ngất đi biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung lão sư, đợi ngài có thể cho ta ký tên sao? Tô Khinh Y ở bên cạnh cười lắc đầu. Hạ Chấn, ngươi còn muốn cùng Trung lão sư ở chung rất dài một đoạn thời gian, bình tĩnh một điểm. Đây là Khương Diệp gần nhất thanh quả trong giáo hoa chính là nàng sắm vai. Tô Khinh Y nghiêng người chỉ vào Khương Diệp đối Trung Chỉ Tân nói. Kế tiếp thời gian, thỉnh nhiều chăm sóc, Trung Chỉ Tân chống lại Khương Diệp con mắt vươn ra khớp xương rõ ràng tay ngang ngược thả, lòng bàn tay hướng lên trên. Không giống như là bắt tay, giống như vươn tay muốn dắt nàng. Khương Diệp giấu hạ đáy mắt kinh ngạc, đem ngón tay hư hư khoát lên Trung Chỉ Tân lòng bàn tay, rất nhanh đối phương ấm áp đầu ngón tay liền quấn lên đến, nhẹ chạm tức thả. Trung lão sư ta giúp ngài cầm hành lý, Hạ Chấn hoàn toàn một bộ mê đệ bộ dáng. Trung Chỉ Tân đem dương hành lý kéo ra tránh thoát Hạ Chấn tay. Không cần ta tự mình tới. Bên kia là các ngươi nam sinh chỗ ở, Tô Khinh Y chỉ bên phải phòng. Trước đi qua đặt hành lý đi. Chờ bốn người trở lại đình viện thời điểm, đạo diễn mới ra ngoài hiện thân nói cho bọn hắn biết thu quy tắc. Trở về tự nhiên sinh hoạt, không có thành thị nhanh tiết tấu, hưởng thụ lao động đoạt được. Phòng ở sau lưng có một tòa sau núi, dọc theo cửa thôn trên đường đến một mảnh kia cũng thuộc sở hữu với bọn họ, không có tiền, không có phòng bếp, không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn, chỉ có hai cái đại phòng tại cùng một gian công cụ phòng. Chúng ta tối hôm nay liền muốn bắt đầu. Hạ Chấn tỉnh lại qua thần, muốn chính mình đi tìm đồ ăn. Cửa thôn phía trước 500 mét có một nhà cửa hàng tiện lợi, lại đi hai dặm có cái chợ. Đạo diễn đứng ở nhiếp tượng tổ mặt sau đến một câu. Nhưng là bây giờ trời đã tối, chợ buổi chiều hẳn là sẽ thu phân. Tô Khinh Y nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía Trung Chỉ Tân. Cơm tối làm sao bây giờ? Trung Chỉ Tân tự động đem cửa thôn cửa hàng tiện lợi đại nhập khê địa tiểu khu quy mô cửa hàng tiện lợi. Đi cửa hàng tiện lợi mua, tài chính, Khương Diệp đứng ở phía sau bổ sung. Đi cửa hàng tiện lợi tài chính, đạo diễn tổ có thể hay không mượn chúng ta? Chấm, đối diện nhiếp tượng tổ một đám người không nói lời nào, hồi lâu đạo diễn mới mở miệng. Không mượn, không có tiền đi cái gì cửa hàng tiện lợi, Khương Diệp trầm mặc xoay người đi công cụ phòng, phòng rất lớn, trên thị trường tất cả loại nhỏ công cụ cơ bản đều có, lại liên tưởng đến cổng lớn kia một đống gạch, hiển nhiên bọn họ liền phòng bếp đều muốn hiện kiến. Tối hôm nay không có khả năng, chỉ có thể chấp nhận tìm ít đồ điền đầy bụng. Đi ruộng, Khương Diệp trở về đối ba người nói, bên kia có ăn đồ vật, giờ phút này ngày đã triệt để đen xuống, toàn bộ trong viện thậm chí không có đèn, chỉ có đối diện về điểm này nhiếp tượng màn ảnh phát ra đến yếu ớt hào quang. Tô Khinh Y do dự nói, buổi tối đi ruộng qua bên kia làm cái gì, bình thường không phải đều là ban ngày mới có thể đi ruộng đồng. Khương Diệp gật đầu, kia mảnh có rất nhiều đồ vật, cơm tối có thể đi ruộng đào chút trở về. Ăn rau xanh sao, nhưng là chúng ta liền nhóm lửa bếp lò đều không có. Hạ Chấn đến thời điểm cũng nhìn thấy một mảnh kia, xanh mượt một mảnh. Một mảnh kia có khoai lang, củ cải, khoai tây. Hẳn là còn có bắp ngô, cơ hồ tại trong nháy mắt chủ đạo quyền giao đến Khương Diệp trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bà người theo Khương Diệp đi ra sân, bầu trời ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, không tính quá ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy dài dài bóng dáng. Trung Chỉ Tân từ túi tiền lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin bước nhanh đi vài bước, đèn chiếu sáng vào Khương Diệp phía trước. Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua hắn, loại này trở về tự nhiên văn nghệ tiết mục, nếu quả thật thu điền viên sinh hoạt, nàng tự xưng là sẽ không trôi qua quá kém, ngược lại là vị này liền nổi lẩu đều không thường tiếp xúc đại ngôi sao ca nhạc tới đây đương tiết mục phỏng chừng nhận được tội sẽ không quá ít. Khoai tây khoai lang, chúng nó ở nơi nào? Trung Chỉ Tân thấp giọng tò mò hỏi Khương Diệp, trên đường đến ta không gặp đến, phía sau hai người truyền đến Tô Khinh Y thanh âm, chúng nó chôn dưới đất mặt trên giống rau xanh chỉ là chúng nó Diệp Tử. Khinh Y, ngươi cũng nhận thức mấy thứ này. Hạ Chấn trong tay đồng dạng cầm di động đả thủ đèn pin, hỏi hắn. Tô Khinh Y có chút hổ thẹn, nhận thức chẳng qua đến thời điểm không có chú ý tới. May mắn còn ngươi nữa nhóm hai nữ sinh, không thì ta cùng Trung lão sư phỏng chừng muốn đói chết tại tập 1. Mở đầu, Hạ Chấn vỗ vỗ ngực rất có kỳ sự nói. Từ lúc mặt sau hai người lên tiếng sau, Trung Chỉ Tân liền an tĩnh lại đi về phía trước, bốn người tựa hồ vô hình chung phân thành hai đội. Tới một mảnh kia sau, Tô Khinh Y dẫn đầu bước vào một mảnh đất, nàng xoay người đối ba người nói. Chúng ta buổi tối ăn chút khoai tây cùng bắp ngô được không? Ta đều được chỉ cần có đồ ăn. Hạ Chấn hoàn toàn tán thành, Tô Khinh Y chỉ vào bắp ngô. Trung lão sư, ngươi đi cùng ta hái bắp ngô đi, ngươi từ cao một điểm thuận tiện. Trung Chỉ Tân ngước mắt, thần cao tốt hái, ta đây cùng Khương Diệp đi qua. Tác giả có lời muốn nói, 1m65 Tô Khinh Y nhìn xem 1m76 Khương Tiểu Diệp cách chương.